Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 18, khu vui chơi X góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, dậy đi sáng rồi kìa. Hắn, hoài hoáp, mấy giờ rồi? Nó, 7 giờ rồi ra ngoài đi. Hắn, tối hôm qua, đêm qua, tôi có nhớ gì hết. Hắn, à u cầm thôi trời cũng tạnh mưa ra ngoài xem thế nào. Nó ngượng ngùng rồi rảo bước đi ra xem. Suốt cả dọc đường nó và hắn có thể mở lời khi chuyện hôm qua xảy ra. Ủa hai em đêm hôm qua ở đâu vậy? GV, đêm hôm qua tụi em ở phía bên kia. Nó nói đều đều rồi chỉ về phía lều nó và hắn dựng. U cầm hai em cùng tôi tới phía trước để chuẩn bị điểm danh. GV, hắn, em, nó cô nói gì lập tức theo GV tiến về phía trước. Harry, GV, có. Nó đáp, ni dần gian, GV, có, hắn lạnh lùng, được rồi cả lớp đã có mặt đầy đủ hôm nay chúng ta sẽ đến khu vui chơi ít tôi xin giới thiệu với mọi người đây là anh Sóc Giang Bu tổ trưởng tổ nhân. Viên về khu vui chơi giải trí ít của công ty giải trí GN Entertainment. GV, chào các bạn tôi là Sóc Giang Bu mọi người có thể gọi tôi là anh Ban cũng được. Tôi rất hân hạnh được chỉ dẫn mọi người tới khu vui chơi giải trí X. Như các bạn đã biết khu rừng XYZ là dự án lâu năm của tập đoàn Greystone và công ty giải trí GN Entertainment mục đích nhằm tạo ra một thiên đường cho lớp trẻ một cô gian sống trong sạch lành mạnh cũng như tạo cô gian thư giãn cho những ai cảm thấy mệt mỏi lúc vừa đi làm về muốn xả stress. Các bạn là học sinh ưu tú của trường IM. Có lẽ tất cả các bạn cảm thấy mệt mỏi với việc học cực nhọc và kỳ thi đại học sắp tới. Cô sao hôm nay sẽ là buổi vui chơi giải trí sẽ xóa tan sự áp lực mà các bạn phải chịu trong những ngày vừa qua nào mọi người chúng ta hãy cùng nhau vui chơi. Quẩy hết mình đi nào. Ban nói làm cả đám học sinh hứng khởi trừ hắn và nó. Chúng ta đi thôi. Hắn, đi đâu? Nó, cưỡi ngựa chúng ta đua đi. Hắn. Được thôi cho anh xem trình độ đua ngựa của tôi. Nó nhếch mép rồi cả hai cùng nhau đi thay đồ. Hắn thì với tốc độ thần thánh của mình nên chỉ trong vài giây là có thể thay xong bộ đồ. Nó thì cũng khá nhanh nhẹn vì là một sát thủ như V. Gray nên tốc độ thay đồ của nó cũng cô phải hạng xoàng. 30s sau nó và hắn bước ra khỏi phòng thay đồ. Tôi cầm đồ này cho cô đi trước đi lát gặp ở chuồng ngựa. Hắn, ok tôi đi trước, nó nói rồi rảo bước đi. Hắn đợi cô có ai lập tức di chuyển với vận tốc ánh sáng đến lều trại của mình cất đồ sau đó trở lại chỗ nó. Sao mà lôi thôi quá vậy hồi nãy thấy nghiêm chỉnh hơn mà để tôi. Nó nói rồi tiến lại gần chỉnh sửa cúc áo cho hắn. Được rồi đấy, nó, cảm ơn, hắn mỉm cười nhìn, nó bất ngờ với nụ cười của hắn. Nụ cười đẹp tới nỗi làm tim nó lệch đi mấy nhịp. Cô có gì đua thôi tôi xem hôm nay ai là người thắng cuộc. Nó, ok ai thua thì tối hôm nay mất tiền cơm. Hắn, ok, nó nói rồi cả hai cùng nhau leo lên những con ngựa của mình. Hắn, nó cùng với tổ trưởng ban, em, 7 người khác cùng nhau đua ngựa. Trong 10 con ngựa thì ngựa của hắn là ngựa già nhất và có vẻ yếu ớt nhất còn ngựa của ban là ngựa khỏe nhất và tốt nhất thứ hai là ngựa nó. 3, 2, 1 bùm, tiếng súng nổ ra thì lập tức 10 con ngựa cùng nhau chạy. Ban đầu ngựa của nó dẫn đầu nhưng chỉ sau 2 phút ban đã dẫn trước. Hắn thì ngựa già cộng với trọng lực khủng nên chả nhích nổi một bước. Tuy nhiên sau đó hắn đã kiểm soát và giảm trọng lực cộng thêm cho con ngựa già kia một ít thức ăn đặc biệt và cả người lẫn ngựa cùng nhau phóng đi như bay, trong vòng vài giây ngựa của hắn đã đuổi kịp ngựa của nó. Có muốn vượt gã tổ trưởng kia cô? Hắn, có mà sao? Nó, nhảy qua đây. Hắn lạnh giọng, sao cơ? Nó, nhảy qua đây đi. Hắn, nó nghe vậy mà chả hiểu gì nhưng cũng làm theo lời hắn. Nó nhảy qua ngựa hắn và ngồi trước hắn. Nào ngựa yêu dấu hãy vượt qua con ngựa đen hôi thối kia đi nào. Hắn nói xong thì con ngựa của hắn lập tức tăng tốc và chỉ sau 5s đã vượt ngựa của gã ban tổ trưởng và giành thắng lợi. Ban có vẻ cô hài lòng với kết quả nhưng anh cũng rất vui. Em, chúc mừng cho người thắng cuộc hôm nay. Xin chúc mừng hai bạn đã tạo nên kỳ tích hiếm thấy trong cuộc thi đua ngựa. Ban, nó cô nói gì chỉ nhún vai. Em, mỉm cười nhẹ còn hắn cầm giải thưởng là chiếc cúp nhỏ cô nói gì nhưng trong lòng hắn đã có niềm vui vô tận. Hôm nay cô đã thắng tôi tiền cơm tối tôi sẽ chi. Hắn mỉm cười nhìn nó. Lại nụ cười này nụ cười làm nó rối tâm trí. À hi hi u cầm ok, nó ấp úng rồi cười nhẹ. Alo, em nghe đây anh Nizan. Giọng nói cương nghị xen lẫn tính trẻ con của một chàng trai. Zerios chú mày giỏi ha đoạt giải đặc biệt của cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Hắn, hi hi bình thường mà anh Nizan mà anh gọi em có việc gì cô? Zerios, có việc quan trọng cho nhóc đây phiền nhóc vẽ cho anh một bức tranh về một người con gái ảnh anh sẽ gửi trong giây lát. Hắn, người con gái chắc là người anh yêu sao? Zerios, Ukum, hắn, nhưng mà có vẻ hơi lâu anh Nizan à hai ngày trước anh Kavin. Anh Clark cùng anh Zinner gửi cho em ba bức ảnh của ba cô gái rất là xinh đẹp bảo nhờ em vẽ tranh chân dung của họ cho ba anh ấy. Zerios, cái gì lũ khỉ gió đó cũng có gấu rồi sao? Hắn bất ngờ, anh Zinner thì có thật nhưng mà anh Clark thì chưa vì trông mặt ảnh rất buồn. Còn anh Kavin thì bảo chỉ là giúp một người bạn. Zerios, à là vậy à Ukum anh biết rồi chú mày chịu khó giúp anh. Hạnh phúc của anh giờ nằm trong tay chú đấy. Hắn, được rồi vậy lát gửi ảnh cho em rồi em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất. Zerios, ok đội ơn chú mày nhiều. Hắn nói rồi cúp máy. Thế là xong bây giờ chỉ cần lấy được bức tranh là ok rồi. Này anh đang nói chuyện với ai vậy? Nó, cô có gì thằng em trai nuôi của tôi ấy mà gọi cho nó chúc mừng nó đạt giải quốc về cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ đó mà. Hắn, à thì ra là vậy. Nó, ngày mai chúng ta sẽ đến đấu trường y nghe nói đó là nơi của những tay kiếm cư khôi với các xạ thủ chuyên nghiệp nơi đào tạo các diễn viên hành động. Hàng đầu nước, hắn, thế sao tôi háo hức xem đấu trường y mà Greystone xây dựng như thế nào? Nó, ngày mai để sau chiều chúng ta tới hồ nước Yongpik hít thở không khí trong lành cái đã. Hắn nói, hồ nước Yongpik có phải là hồ nước của cá heo bạch tạng cô? Nó, cô cầm phải nhưng giờ thì cô còn cá heo bạch tạng nữa chỉ có cá heo bình thường thôi. Hắn, vậy à cũng được, nó có chút buồn bã nhưng vẫn tươi cười và cả hai dắt tay nhau đi về phía lều trại nghỉ ngơi. Chiều về, hắn đưa nó tới hồ Yongpik, hồ nước cô có gì thay đổi chỉ là giờ đây có một số sinh vật sống trong hồ giờ đã không còn. Nó nhìn hồ mà buồn bã, cũng chưa chắc đâu, hắn nhếch mép, sao vậy, nó, ít, hắn huýt một hồi còi dài và sau đó là 3, 4. Không phải 10 con cá heo bạch tạng xuất hiện trên hồ. Cá heo bạch tạng sao lại nhiều thế này? Nó bất ngờ, cô đâu chỉ có một con thôi còn những con còn lại là loài cá heo whitefish giống loài được lai từ các loài khác và đột biến gen thành do tập đoàn JSN nghiên cứu. Và tái tạo, hắn, vậy à, cô biết là con nào nhỉ? Nó nhíu mày, nếu cô đoán đúng con nào là cá bạch tôi sẽ tặng cô một món quà. Hắn, Ukum để xem nào, à đúng rồi cá bạch tạng là cá có sức khỏe yếu nên chắc là con nhỏ nhất chính là con cá kia. Nó mỉm cười đắc chí chỉ vào chú cá heo trắng kia. Cô cũng thông minh đấy nhỉ? Hắn nhếch môi, thế quà của tôi đâu? Nó, hiện tại bây giờ tôi vẫn chưa làm xong khoảng vài bữa nữa vì món quà đó tôi vừa mới nhờ người làm lúc sáng. Hắn, nó nghe vậy thì có chút buồn nhưng cũng khá vui khi được hắn tặng quà. Cách chương.